Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 108, vết bẩn DM Huế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động trong nháy mắt kia là tốt đẹp, với Tiếu Dao mà nói là như thế này, với Nam Cung Tịch mà nói càng là như vậy. Nếu hai người chỉ là nam nữ bằng hữu đơn thuần, thật là có bao nhiêu tốt, tương lai của họ nhất định sẽ là hạnh phúc. Chắc hẳn phải vậy, người tham lam cảm giác này không chỉ có Tiếu Dao, ngay cả Nam Cung Tịch cũng như vậy. Hắn gắt gao mà ôm nữ nhân dưới thân, thật lâu không có ý tứ muốn buông ra, thẳng đến người dưới thân hô hấp có chút khó khăn, hắn mới chống thân thể, đem cô ITHIOTA, tê kia không biết khi nào lại thức tỉnh lần nữa. Từ trong tiểu huyệt Tiếu Dao rút ra, cho dù thanh âm không có lớn lắm, nhưng ba, một tiếng, vẫn là có vẻ đặc biệt chói tai. Lại nhìn người dưới thân liếc mắt một cái, Nam Cung Tịch xoay người một cái, xuống giường, tùy ý sửa sang lại một chút quần áo. Hắn đã khôi phục lại sạch sẽ như lúc đầu, trừ bỏ chê y quần dính chút vết bẩn uế, hẳn là thuộc về người chê y giường. Mặt khác hết thảy cũng chưa có cái gì khác thường. Liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt quần áo sạch sẽ, Tiếu Dao đặc biệt tự ti. Tình huống hiện tại của hai người, một người sạch sẽ ngăn nắp, một người lại dơ bẩn, tựa như thân phận của hai người vậy. Hắn vốn dĩ chính là hoàng tử, mà nàng lại hèn mọn giống như con kiến, hơn nữa là một con kiến không sạch sẽ, theo bản năng muốn tìm đồ vật che lại thân thể của mình. Tiếu Dao sờ soạng một chút lại không vớ được cái gì. Nàng ngồi dậy, phát hiện chê y giường cái gì đều không có, cuống quýt nhìn quanh, nhìn đến chê y tủ đầu giường có một cái khăn tắm, nàng lập tức kéo khăn tắm qua che chắn thân thể của mình. Như, nếu không có gì sự tình, tôi đi về trước. Cắn cắn môi, Tiếu Dao rũ xuống hai chân, ở bên mép giường đứng lên. Nàng vừa mới đứng vững, nam nhân trước mặt xoay người, một ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ở chê y người. Có lẽ là yêu đến càng sâu, hận đến cũng càng sâu, tâm mới có thể đau như vậy. Em cho rằng nơi này của tôi là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh âm của Nam Cung Tịch lạnh băng, cùng với hắn vừa rồi nhiệt tình như lửa, hoàn toàn không giống như là cùng một người. Nhìn hắn biến thành cái dạng này, tâm Tiếu Dao cảm thấy đau, đều là nàng làm hại. Trước kia thế giới của hắn luôn tràn ngập tươi đẹp, nếu không phải nàng xuất hiện, Tịch hẳn là liền đến khói mù cũng không biết đi. Ho nhẹ, Tiếu Dao tùy ý nhướng mày, lại một lần đối diện với ánh mắt Nam Cung Tịch, cũng không giống như là tôi muốn tới. Hơn nữa, cảnh sát quân ở bên ngoài, anh cũng không phải nên thả người. Không phải sao? Cảnh sát quân là theo mệnh lệnh của Mạc Thiếu Gia mà làm việc, anh sẽ không có lý lẽ như vậy đi. Xem ra việc tôi phải rời khỏi, thật đúng là không cần anh đồng ý. Nhàn nhạt nói một câu, Tiếu Dao tùy ý bắt lấy khăn tắm, xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Anh hẳn là sẽ không thích tôi dùng chung phòng tắm. Sau này gặp lại, không, phải nói về sau, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại. Nhìn thân thể nhỏ nhắn chỉ chắn một góc nhỏ, hai tròng mắt Nam Cung Tịch càng thêm trầm xuống. Nàng đây là nhắc tới ý tứ không nhận người sao? Hắn ở trong lòng nàng thật sự không đáng một đồng như vậy. Rõ ràng là nhỏ xinh như vậy, vì cái gì muốn gia nhập cái tổ chức kia? Vì cái gì muốn đi chấp hành nhiệm vụ như vậy? Chẳng lẽ gả cho hắn, hắn còn không thể cho nàng cái gì? Hay là nàng muốn hết thảy? Nam Cung Tịch không ngừng hỏi chính mình, trong lòng buồn đến hoảng loạn. Bên ngoài ít nhất có mấy chục người, em liền như vậy đi ra ngoài. Mắt thấy nữ nhân ngu ngốc này thật sự phải rời khỏi, hắn trầm giọng hỏi. Tay Tiếu Dao bắt lấy khăn tắm nắm thật chặt, bước chân chỉ dừng một chút, lại một lần bước ra. Tôi đều không so đo. Anh muốn so đo cái gì? Lòng rất đau, liền hô hấp đều có điểm khó khăn. Tiếu Dao rất muốn khóc, nhưng nàng biết chính mình không thể khóc lúc này. Một khi mềm lòng, chỉ tạo thành thương tổn lớn hơn nữa cho hắn. Đột nhiên, một trận hơi thở lạnh băng từ phía sau đi lên. Giây tiếp theo, Nam Cung Tịch đã xuất hiện ở trước mặt Tiếu Dao. Ở lại, chuyện khác, tôi sẽ xử lý tốt. Chỉ cần em nguyện ý, sự tình trước kia tôi có thể coi như chưa từng phát sinh. Em vẫn là bạn gái của tôi. Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ như những người bình thường khác. Cách chương